Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, năm tháng thuộc về dấu. Đại chiến tựa hồ vừa mới bắt đầu, đã tiến vào giai đoạn cuối. Không tới thời gian một phút, 8.000 người Liệp Minh tộc cơ hồ toàn bộ bị giết. Cửu đồng còn lại hắc bạch hai đồng, mà 9 vị trưởng lão. Cũng có một người vẫn lạc, 10 vạn minh thú, tần tinh 1.100 phân thân, lúc này cũng tất cả đều tạm thời dừng lại thân hình. Toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở còn lại người Liệp Minh tộc trên thân. Nhìn đến đã trống rỗng minh thổ, bất kể là trưởng lão vẫn là cửu đồng, trong lòng đều là dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi. Ai có thể tưởng tượng, một cái cường đại tộc đàn, tại địa bàn mình bên trong, tinh anh dốc hết dưới tình huống, lại bị một người gần như toàn bộ tiêu diệt. Lão ẩu gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình tần tinh. Trong miệng phát ra âm thanh, thê lương thanh âm. Tần tinh, hiện tại tộc nhân ta đều chết sạch, nhưng mà ngươi muốn giết chúng ta. Đó là không khả năng chuyện. Cho dù ngươi có những này minh thú, cho dù ngươi có những này hoang người man tộc, ngươi chờ đó, thù này ta Liệp Minh man tộc tất báo. Từ nay về sau, lên trời xuống đất cũng muốn giết ngươi. Thân là thất vực minh tinh thần, như muốn đánh chết hẳn là độ khó cực lớn. Đặc biệt là Phương Thạc, tuy rằng cũng là thất vực, nhưng thổ minh hoang tộc chỗ cường đại tại bọn hắn nắm giữ minh thổ. Mà hôm nay minh thổ chủ nhân chân chính là tần tinh. Cho nên Phương Thạc chỉ có thể đem lão ẩu cuốn lấy, nhưng không cách nào làm được tiêu diệt. Nghe được lão ẩu mà nói, tần tinh trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một con mắt. Bình tĩnh nói, ngày đó các ngươi đem Ngô Hạo bọn hắn bị bắt hình ảnh để cho tần mỗ nhìn đến lúc đó. Tần mỗ nói câu nào? Bọn họ là tần mỗ nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lão ẩu cười gằn nói, hảo một cái chạm vào hẳn phải chết. Tới, nhìn một chút cho ta, ngươi làm sao giết chết ta? Tần tinh đưa tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay ánh mắt biến mất, mà lần nữa mở ra sau đó, xuất hiện một tấm màu đen cung, cửu nhãn tàng cung. Lão ẩu đồng tử không nén nổi lần nữa hơi co rụt lại. Tuy rằng nàng biết rõ, lần này tần tinh trong tay xuất ra cái cung này, xác thực chính là thứ thiệt cửu nhãn tàng cung, nhưng mà nghĩ đến lúc trước tộc trưởng nói rất rõ ràng, tần tinh đã bắn ra một mũi tên, giết chết tranh đồng, như vậy thì tính có cung trên tay, hắn cũng không cách nào lại bắn một mũi tên. Nghĩ tới đây, lão ẩu trong lòng nhất thời đại định, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể trên ngươi KENGG. Tần tinh cũng không nói nhảm, bất thình lình kéo một cái dây cung. Một nhánh quang tiễn đã khoác lên trên cung, nhắm ngay lão ẩu, vèo, mũi tên rời cung, hóa thành một tia chớp, trực tiếp hướng về lão ẩu bắn tới. Mà lão ẩu vừa mới chấn định lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Nhờ vào lần này tiễn, là thật, không có khả năng, tộc trưởng sẽ không gạt ta. Lão ẩu đột nhiên phát ra một đạo khàn cả giọng kinh hô. Đồng thời thân hình cấp tốc lùi về sau, tuy rằng biết rõ không tránh khỏi, nhưng bản năng phản ứng tự nhiên để cho nàng còn là muốn trốn. Tộc trưởng, tần tinh nhìn đến trong nháy mắt đã thoát khỏi vạn trượng khoảng cách lão ẩu. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói, các ngươi tộc trưởng, vì cùng ta đổi lấy đệ thập đồng bí mật, đã đem mệnh các ngươi toàn bộ đều tặng cho ta, ngươi đánh giám. Tần tinh vừa dứt lời, lại có một vị trưởng lão nhất thời vội vàng mở miệng. Tại người Liệp Minh tộc trong lòng, tộc trưởng chính là bọn hắn thần. Bọn hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ bất luận người nào đối với tộc trưởng chút nào bất kính. Nếu không mà nói, hắn vì sao vẫn chưa trở lại? Tần Tinh trong mắt lập lòe hàn quang nói, đến loại thời điểm này, các ngươi hẳn biết ta là bản tôn đi. Như vậy lấy các ngươi tộc trưởng thực lực, đối phó chỉ là một cái phân thân, lẽ nào cần muốn thời gian lâu như vậy? Những lời này lại lần nữa đâm tại từng cái vận sống sót người Liệp Minh tộc trong lòng. Kỳ thực, đúng như Tần Tinh từng nói, đối với cái vấn đề này, bọn hắn đã sớm cảm thấy nghi hoặc. Tộc trưởng thực lực thông thiên, đối phó một cái phân thân đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Đặc biệt là tộc nhân tử vong, tộc trưởng nhất định là biết rõ rõ ràng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn lại vẫn chưa có trở về, đến cứu vớt toàn bộ tộc nhân, đến đem Tần Tinh tiêu diệt. Ngươi bớt ở chỗ này khích bác Ly Gián, chưa bao giờ nói câu nào mắt đen cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi phần thân cạnh có đến Hỏa Minh hoang tộc hoang chủ Sở Dạ Thương bảo hộ. Tộc trưởng đương nhiên cần bỏ chút thời gian tới đối phó rồi. Tần Tinh dùng đồng tình con mắt nhìn một cái mắt đen, khẽ lắc đầu một cái nói, Sở Dạ Thương, Tần mỗ có tài đức gì, có thể mời được hoang chủ làm vệ sĩ, huống chi, bảo hộ vẫn là Tần một cái nào đó phân thân, thấp như vậy, kém lời bịa đặt, ngươi vậy mà cũng tin, khó trách Trương Vân muốn thả vứt bỏ các ngươi, bởi vì các ngươi Liệp Minh man tộc, căn bản không có nhất định phải tiếp tục tồn tại ở thế gian rồi. Những lời này, lần nữa để cho người Liệp Minh tộc rơi vào trầm mặc. Hoang chủ, đây chính là so với bọn hắn tộc trưởng mạnh hơn tồn tại. Phải ra động ra sao đại giới, mới có thể làm cho một cái hoang chủ đi cam tâm tình nguyện bảo hộ một cái phân thân. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xa xa truyền đến. Ngay sau đó, lão ẩu mang theo khắp người máu tươi xuất hiện lần nữa tại Tần Tinh phía trước. Nàng trên gương mặt có đến một cái đầu ngón tay đại vết thương nhỏ, đang ồ ồ ra bên ngoài nhỏ xuống đến máu tươi. Hiển nhiên, mũi tên kia thành công bắn rơi xuống nàng một cái tàng đồng. Tần Tinh, ta giết ngươi. Lão ẩu kia tóc hoa râm đã xõa mở ra, lại thêm mặt đầy máu tươi và dữ tợn ngũ quan, để cho nàng xem ra liền giống như là ác quỷ. Hai tay vung lên, phía trên đỉnh đầu bất thình lình nổi lên 8 cái to lớn mắt to. Nhưng mà, Tần Tinh lần nữa giơ lên trong tay cửu nhãn tàng cung, nhắm ngay lão ẩu nói, chỉ bằng ngươi, không giết được ta. Lần này không chỉ là lão ẩu rồi, toàn bộ người Liệp Minh tộc tất cả đều đồng tử chợt co rút. Nhìn đến kia cũng chưa từng xuất hiện quang tiễn cửu nhãn tàng cung, trong lòng toát ra đồng dạng một cái vấn đề. Lẽ nào, Tần Tinh còn có thể kéo động cửu nhãn tàng cung, lại bắn một mũi tên? Với tư cách Liệp Minh man tộc chấn tộc chi bảo, kéo động cửu nhãn tàng cung. Nói như vậy, một mũi tên cần 3 đồng chi lực. Đương nhiên, đây 3 đồng chi lực chỉ là bình thường tộc nhân. Đối với tộc trưởng trưởng lão, thậm chí là cửu đồng lại nói, kéo động một mũi tên cần thiết nhãn lực tự nhiên càng ít hơn. Coi như Tần Tinh bắn ra một mũi tên cũng vừa vặn cần lượng đồng chi lực. Chính là hắn đã bắn ra 2 mũi tên. Nếu mà lại nghĩ bắn ra một mũi tên mà nói, liền ít nhất cần mở ra 6 cái tàng đồng. Vừa mới Tần Tinh cái kia phân thân, trong mắt xuất hiện chỉ có 3 cái con người, mà cho đến bây giờ bất quá đi qua trong chốc lát. Lẽ nào Tần Tinh đã lại mở ra 3 cái con người? Tần Tinh bình tĩnh dương cung nhắm ngay lão ẩu nói, đến đây đi, nhìn một chút là ngươi trước tiên giết ta, vẫn là ta trước tiên lại bắn sạch ngươi một cái tàng đồng. Lão ẩu không dám động, những người khác cũng không dám động, dùng một cái tàng đồng đến làm giá, đi đánh cược Tần Tinh có thể hay không lại bắn ra một mũi tên. Loại này tiền đặt cuộc thật sự là quá lớn, bọn hắn cũng thua không nổi. Ta không tin, một hồi trầm mặc sau đó, lão ẩu đột nhiên đại tiếng giống giận, tám đôi mắt bắn ra tám màu chi quang, mà trong đó có ba loại màu sắc quang mang, cực kỳ chói mắt. Hiển nhiên lão ẩu là thật không tin Tần Tinh có thể bắn ra mũi tên thứ ba, cho nên nàng đánh cuộc. Ông ong, ngay tại nàng dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh cũng xuất thủ, như tia chớp, kéo ra cửu nhãn tàng cung dây cung, lại là một nhánh quang tiễn nhấc lên trên cung, mũi tên thứ ba, lão ẩu ánh mắt bất thình lình trợn to đến cực hạn. Tần Tinh vậy mà thật có thể lần nữa bắn ra mũi tên thứ ba. Ta liều mạng với ngươi. Lão ẩu tóc bạc trắng ầm ầm bay lượn, thất vực minh tinh thần khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Hai tay bắt pháp quyết, nhìn thoảng qua như mây khói, nhìn thương hải tang điền, lấy năm tháng thuộc về dấu, dấu ngươi thọ nguyên, dấu ngươi đi qua, dấu ngươi vô cùng tận. Ầm, tám đôi mắt đột nhiên thống nhất, bạo phát ra một cổ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Ngay lập tức mà ra, đem Tần Tinh cả người bọc quanh. Nhất thời, Tần Tinh cũng cảm giác được một cổ quái lại mang theo tang thương lực lượng. Tại trên thân thể mình khẽ vuốt mà qua, tuy rằng chỉ là khẽ vuốt, nhưng mà tại lực lượng này qua thể đồng thời, Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ, tựa hồ mình kia mãnh liệt sinh cơ, không bị khống chế muốn hướng theo cổ lực lượng này ly khai thân thể. Tần Tinh trong mắt tinh nhất thời ánh sáng tăng vọt, trên mặt càng là xuất hiện hiếm thấy khiếp sợ. Năm tháng thuộc về dấu, dấu ta thọ nguyên, đem ta thọ nguyên dấu, cũng chính là xóa đi ta sinh cơ. Liệp Minh Man tộc tàng đồng, lại có thể vận dụng lực lượng thời gian. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.